Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 305, cường địch giết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 305, cường địch giết đến. Trầm Uyên cổ kiếm hạng gì sắc bén, chỉ là lập tức tự đâm rách hắc phong cự mãng hộ thể thiên cương, xuyên qua hàm răng cùng lưỡi rắn, bay vào hắc phong cự mãng trong bụng. Hắc phong cự mãng bị đau, thân hình kịch liệt phiên cồn, trong miệng phát ra cổ quái tiếng kêu gào. Từng đạo phong thuộc tính chân khí chi lực theo trong cơ thể của nó tuôn ra, hóa thành từng đạo phong nhận, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mặt nước sóng biển trở nên càng thêm mãnh liệt, nước cuộn trào. Trương Nhược Trần đứng tại trong gió lốc, bình tĩnh như nước, lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Bá bá, tại Trương Nhược Trần điều khiển phía dưới, Trầm Uyên cổ kiếm đem hắc phong cự mãng ngũ tạng lục phủ toàn bộ chặt đứt, mang theo một mảnh máu tươi, lần nữa theo hắc phong cự mãng trong miệng bay ra đến, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Ầm ầm, hắc phong cự mãng thân hình trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống, tóe lên cực lớn bọt nước. Sau một lát, thi thể khổng lồ nổi lên mặt nước, chừng hơn 70 mét trường. Thân hình tráng kiện được dọa người, dữ tợn đá lởm chởm, mỗi một khối lân phiến đều giống như huyền thiết chế tạo, phản xạ ra kim loại sáng bóng, toàn bộ thủy vực đều bị máu tươi nhuộm đỏ, tản mát ra một cỗ đầm đặc mùi máu tanh. Như Trương Nhược Trần không phải có được Trầm Uyên cổ kiếm cùng kiếm tâm thông minh cảnh giới, muốn giết chết hắc phong cự mãng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Gần kề chỉ là nó lân phiến, tựu không phải bình thường chân vũ bảo khí có thể phá được mở. Cái này một đầu tứ giai trung đẳng man thú, cuối cùng là chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Từ đó về sau, chung quanh trăm dặm thủy vực cũng muốn thái bình rất nhiều. Trương Nhược Trần mũi chân ở trên mặt nước một điểm, thân nhẹ như yến, phi nhảy dựng lên, kéo dài qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, bay bổng rơi xuống hắc phong cự mãng trên thi thể. Hắc phong cự trên thân mãng bảo vật rất nhiều, ví dụ như da rắn, có thể dùng đến chế thành giáp mềm mỏng, lại ví dụ như xà nha, có thể dùng đến luyện chế một kiện độc binh, thậm chí tự là hắc phong cự mãng huyết nhục, trải qua xử lý về sau, đem cho võ giả phục dụng, có thể gia tăng võ giả thể chất, tăng lên võ giả kháng độc năng lực. Nhưng là, đối với Trương Nhược Trần mà nói, hắc phong cự mãng da rắn, xà nha, thịt rắn, tuy đều là đồ tốt, thế nhưng mà hắn đã không để vào mắt. Phải biết rằng, hắn hiện tại trên thân thể thế nhưng mà có mấy trăm vạn miếng linh tinh. Muốn cái gì bảo vật mua không được, tu vi càng cao, tài phú càng nhiều, tầm mắt cũng lại càng cao. Đương nhiên, hắc phong cự mãng trên người vẫn có một ít gì đó Trương Nhược Trần để mắt. Nói thí dụ như túi mật rắn, xoẹt. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí mở ra da rắn, đào ra một khỏa ba màu sắc rực rỡ túi mật rắn cùng một khối hơn 200 cân nặng linh nhục. Một cỗ nồng đậm mùi thơm theo linh nhục trong phát ra, giống như là một cây huyết nhục linh dược, chỉ là nghe thấy một ngụm đều bị người cảm giác sảng khoái tinh thần. Tứ giai trung đẳng man thú so tứ giai hạ đẳng man thú nhưng là phải cường đại hơn nhiều lần. Nó linh nhục là đại bổ đồ ăn, hắc phong cự mãng không sai biệt lắm tương đương với thiên cực cảnh hậu kỳ, thiên cực cảnh tiểu cực vị võ giả thực lực, tự nhiên là tương đương lợi hại man thú. Đừng nhìn chỉ có hơn 200 cân linh nhục, giá trị của nó so với hắc phong cự mãng toàn thân huyết nhục cộng lại đều muốn chân quý mấy chục lần. Mặc dù là thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả ăn vào cũng không có thiếu chỗ tốt. Trương Nhược Trần đem linh nhục phân cách thành thập phần, phân biệt cất vào 10 chỉ ngọc chất vật chứa, coi chừng thu vào. Sau đó, ánh mắt của hắn chằm chằm hướng cái kia một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay túi mật rắn, ánh mắt phát sáng lên, so xem vừa rồi cái kia một khối linh nhục thời điểm đều muốn kích động. Cái kia một khỏa túi mật rắn bày biện ra hắc, bạch, hoàng, ba loại nhan sắc, ba màu sắc rực rỡ. Cái này một đầu hắc phong cự mãng, vậy mà đã tu luyện 300 năm. Nó túi mật rắn có thể so với một cây 600 năm nam linh dược. Thứ tốt à, thu hồi túi mật rắn. Trương Nhược Trần trở lại trên bờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút. Dưới trời chiều treo, chân trời giống như là hỏa diễm tại thiêu đốt. Mà ngay cả mặt nước đều biến thành kim sắc. Xem ra hôm nay thì không cách nào đuổi đến Tử Vong Chi Thành. Trương Nhược Trần cũng không vội lấy chạy đi. Tự tính toán muốn đi mở ra đáy nước Long Cung. Cũng không vội tại nhất thời. 3 tháng cũng chờ rồi. Còn nóng lòng cả đêm. Đêm nay, trước tiên đem 3 màu túi mật rắn luyện hóa. Xem có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Trương Nhược Trần tìm được một chỗ có chút ẩn nấp sơn cốc. Dựng lên một đống lửa. Hắn ngồi ở đống lửa bên cạnh. Đem cái kia một khỏa 3 màu túi mật rắn lấy ra. Trải qua trừ độc xử lý chi lực. Y phục hàng ngày tiến trong miệng. Bắt đầu luyện hóa. 3 màu túi mật rắn ẩn chứa năng lượng thập phần rét lạnh. Trương Nhược Trần cảm giác mình giống như là nuốt vào một khối huyền băng. May mắn hắn trước kia luyện hóa qua rất nhiều băng mạch đan. Cho nên, có thể nhẹ nhõm ngăn cản cái kia một cỗ hàn khí. Tại luyện hóa 3 màu túi mật rắn đồng thời, Trương Nhược Trần cũng tiếp được 3 màu túi mật rắn âm hàn lực lượng. Bắt đầu tu luyện tay phải 5 đạo kiếm 3, thái âm mạch kiếm 3. Trương Nhược Trần ngón cái thành kiếm, rất nhanh điểm ra, xoạt, không khí chung quanh, đột nhiên trở nên rét lạnh. Một đạo màu xanh nhạt kiếm 3, theo ngón cái trong bay ra, kích tại sơn cốc phía sau trên thạch bích. Một tiếng ầm vang, tại trên thạch bích, lưu lại một đường kính 3 mét hố to, giống như là bị thiên thạch đánh trúng. Chung quanh thạch bích, đi theo vỡ ra, phát ra, xẹt xẹt, thanh âm, bị một tầng hàn băng phong bế. Tay trái ngón cái, thái âm mạch kiếm 3, chính thức đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thái tĩnh mạch kiếm 3, Trương Nhược Trần thủ ấn biến hóa, ngón trỏ tay phải điểm ra đi, đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm khí, trên mặt đất lưu lại một đạo băng đường, oanh, trên thạch bích, xuất hiện lần nữa một cái hố to, tạo thành lực phá hoại, cùng trước cái kia một đạo kiếm 3, không kém bao nhiêu, Trương Nhược Trần lần nữa ra tay, lúc này đây, hắn dừng ngón trỏ cùng ngón cái. Chỉ chừa tay phải ngón giữa, ngón áp út, ngón út, 3 chỉ, đồng thời đánh ra, trung linh mạch kiếm 3, thái uyên mạch kiếm 3, thiếu nguyệt mạch kiếm 3, 3 đạo kiếm khí, cơ hồ đồng thời bay ra ngoài, lần nữa ở phía xa trên thạch bích lưu lại 3 cái hố to. Trong đó 2 cái hố to, cùng phía trước 2 đạo tạo thành hố to đồng dạng lớn nhỏ. Chỉ có, thiếu nguyệt mạch kiếm 3. Tạo thành lực phá hoại, chỉ ở trên thạch bích lưu lại một đường kính 1 mét hố nhỏ. Hắc phong cự mãng túi mật rắn, quả nhiên là đồ tốt. Vậy mà trợ giúp ta đem thái âm mạch kiếm 3, thái tĩnh mạch kiếm 3, trung linh mạch kiếm 3, thái uyên mạch kiếm 3 đồng thời tu luyện tới tiểu thành. Duy nhất chỉ còn thiếu nguyệt mạch kiếm 3, còn dừng lại tại nhập môn cảnh giới. Trương Nhược Trần hay vẫn là tương đương thỏa mãn. Tại đến thông minh hà trước khi, căn bản không có nghĩ đến sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn. Đem 4 đạo kiếm 3 tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Đặt tới tiểu thành cảnh giới kiếm 3, uy lực tăng lên mấy lần. Đem 3 màu túi mật rắn luyện hóa về sau. Trương Nhược Trần cảm giác mình võ đạo tu vi lại tăng lên không ít. Đã rất tiếp cận địa cực cảnh đại cực vị đỉnh phong. Trừ lần đó ra, mà ngay cả trong mắt của hắn. Tài lực, tinh thần lực cũng đều hơi có tăng lên. Ngũ giác nhạy cảm, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng. Nửa đêm thời gian, Trương Nhược Trần đột nhiên theo trong khi tu luyện bừng tỉnh. Lỗ tai có chút giật giật, trong miệng lầu bầu nói. Rõ ràng bị bao vây, hay vẫn là bị bọn hắn đuổi theo. Tự là không biết là thế lực nào người. Hắn đã nghe được đối phương tiếng bước chân, tiếng hít thở. Thậm chí còn cố tình nhảy thanh âm. Tuy nhiên địch nhân cách hắn còn rất xa. Trương Nhược Trần cũng đã đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay. Trong bóng tối địch nhân, trong đó có mấy người tu vi tương đương cường đại. Thậm chí so hiện tại Trương Nhược Trần còn muốn lợi hại hơn vài phần. Chỉ có sử dụng ra toàn bộ át chủ bài, Trương Nhược Trần mới có thể đưa bọn chúng đánh bại. Cường địch dần dần tới gần. Trương Nhược Trần nhưng như cũ lộ ra thập phần bình tĩnh. Nhặt lên trên mặt đất nhánh cây. Hướng trong đống lửa thêm củi. Ba ba, đống lửa củi lửa. Phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt. Tung tóe ra từng sợi hỏa tinh. Sàn sạt, cách mặt đất một thước sâu lòng đất. Một đầu tràn đầy bén nhọn móc câu kim loại trường tiên. Giống như là một đầu kim loại xa. Cấp tốc về phía trước bắt đầu khởi động. Hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Ngay tại kim loại trường tiên khoảng cách Trương Nhược Trần còn có 3 mét vị trí. Xôn xao, một tiếng, theo lòng đất xông ra. Nâng một cây móc câu. Không ngừng xoay tròn. Hướng Trương Nhược Trần cổ quấn đi vòng qua. Kim loại trường tiên tiêm bộ. Chính là một cây dài 3 tấc gai nhọn hoắt. Tản mát ra tử sắc ánh sáng chói lọi. Hiển nhiên là có tẩm kịch độc. Trương Nhược Trần khóe miệng nhất câu. Bắt lấy một căn nhánh cây. Kẹp ở hai ngón tay tầm đó. Linh hỏa chân khí. Theo đầu ngón tay nhổ ra. Đem nhánh cây hoàn toàn bao khỏa. Hướng cái kia một căn kim loại trường tiên đánh tới. Đinh. Lan tràn lấy linh hỏa nhánh cây. Chuẩn xác kích tại kim loại trường tiên 4 thước vị trí. Đem kim loại trường tiên thượng diện ẩn chứa chân khí đánh tan. Nháy mắt về sau, cái kia một căn kim loại trường tiên, lần nữa bay lên, phát ra, bá bá, kim loại thanh âm, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Cùng lúc đó, kim loại trường tiên chủ nhân hiện thân, từ trong bóng tối bay ra đến. Đó là một cái nhìn về phía trên sắp có 30 tuổi nữ tử. Trên người của nàng xuyên lấy kim sắc áo giáp. Chăm chú bao vây lấy trước ngực cùng bờ mông. Lại lộ ra dài nhọn tiết trắng phần eo cùng chân. Trong miệng của nàng phát ra khẽ kêu thanh âm. Như là một đạo mị ảnh. Không ngừng đánh ra kim loại trường tiên. Thi triển ra một bộ tinh diệu tiên pháp. Đem Trương Nhược Trần hoàn toàn bao khỏa tại roi trong phạm vi. Cả cái sơn cốc. Tất cả đều là không ngừng bay múa kim mang. Trương Nhược Trần bàn ngồi dưới đất. Lộ ra thập phần tiêu sái thoải mái. Không ngừng đem nhánh cây đánh ra. Mỗi một lần đều có thể chuẩn xác đem kim loại trường tiên đánh lui. Hiu, đột nhiên, một căn nâng phượng hoàng cái đuôi hỏa diễm chi mũi tên. Nâng thật dài cái đuôi. Từ đằng xa trong bóng tối bay ra. Đánh về phía Trương Nhược Trần. Chỉ là trong nháy mắt thời gian. Hỏa diễm chi mũi tên đi ngang qua hơn 10 dặm khoảng cách. Bay vào sơn cốc. Chuẩn xác không sai đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Một mũi tên bắn ra hơn 10 dặm, còn có thể bảo trì mũi tên lực không bị tiêu giảm. Đối phương tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm tiễn đạo cao thủ. Không chỉ có lực cánh tay kinh người, mà ngay cả nhãn lực, cũng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, lập tức bắt lấy Trầm Uyên cổ kiếm chuôi kiếm. Xoạt, cổ kiếm rời vỏ. Kéo ra một đạo hoa mỹ kiếm quang. Tại giữa không trung, hình thành một đạo đường kính dài hơn 10 thước trăng lưỡi liềm hình kiếm khí. Oanh, cái kia một căn nâng phượng hoàng cái đuôi hỏa diễm chi mũi tên. Cùng kiếm khí đụng vào cùng một chỗ. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Chấn đắc cả cái sơn cốc bên trong linh khí đều là mãnh liệt nhoáng một cái. Phượng vũ tiễn lập tức nổ tung. Hóa thành một mảng lớn hỏa vũ. Hướng bốn phương tám hướng. Phun ra đi. Cái kia một cái cầm trong tay kim loại trường tiên nữ tử. Lập tức lui về phía sau. Tránh né hỏa vũ trùng kích. Hỏa vũ. Tự nhiên cũng bay về phía Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà tại khoảng cách Trương Nhược Trần còn có 1 mét khoảng cách. Đã bị một tầng chân khí cháo ngăn trở. Cho nên hỏa vũ toàn bộ mất rơi trên mặt đất. Hóa thành từng hột thiết cát. Bá. Một cái cầm trong tay màu hồng đỏ thẫm đại cung, bầy biện bao đựng tên nam tử, giống như một con chim lớn, cũng từ trong bóng tối bay ra. Cách Trương